Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2389, chương 2389, ba lang. Hư không bên trong, Diệp Lăng tốc độ nhanh đến mức cực hạn, mặc dù là mang theo một bao quần áo, cũng tuyệt đối làm cho Sở Hùng ra roi thúc ngựa đều đuổi không lên. Nhìn Diệp Lăng là càng ngày càng xa. Sở Hùng nghiến răng nghiến lợi, trong mắt đều nhanh chừng tét. Hỗn đàn, đừng làm cho bổn tọa bắt được ngươi. Nếu không, ta nhất định đem ngươi cả người đầu khớp xương cho toàn bộ nghiền nát thành cặn bã. Sở Hùng sự phẫn nộ gào thét ở bên trong trời đất cuồn cuộn dập dờn bồng bềnh. Trước phương điên cuồng xẹt qua Diệp Lăng, căn bản không có phản ứng chút nào. Khuôn mặt sắc đạm mạc tới cực điểm, đem hắn cả người đầu khớp xương cho nghiền thành cặn bã. Diệp Lăng băng lãnh cười cười, chỉ cần Bạch Liên Hoa có thể trốn đi, cái này dám trêu chọc chính mình Sở Hùng, Diệp Lăng căn bản không thể nào biết buông lỏng buông tha. Chết, có lẽ là Sở Hùng đường ra duy nhất. Rầm rầm hưu, thân ảnh liên thiểm, ở bên trong trời đất không ngừng xuyên qua. Mà Diệp Lăng cùng Bạch Liên Hoa, cự ly này hay là thần điện, cũng là càng ngày càng gần. Thậm chí, Diệp Lăng đều thấy được mông lung hư ảnh. Ở phía trước, có một tòa cự đại như tháp một dạng vật kiến trúc. Sông thẳng vân tiêu, hơn nữa tản ra từng sợi ba quang, phảng phất vằn nước một dạng bốn đáng. Nơi đó chính là thần điện. Chỉ cần có thể ở thái hư nguyên cảnh đột phá đến thần tướng cảnh, liền có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó. Bạch Liên Hoa lập tức ngưng trọng nói đạo. Diệp Lăng gật đầu, thân thể chấn động, tốc độ nhanh hơn, hướng cái kia hay là thần điện trực tiếp tiêu xả đi. Làm Diệp Lăng khoảng cách thần điện càng ngày càng gần một khắc kia, trong cơ thể hắn thần bí vòng xoáy đột nhiên lặng yên động, xoay chậm chậm lấy, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ cái này ăn ngon quỷ lại phát hiện cái gì? Diệp Lăng sững sờ, lập tức khuôn mặt mê hoặc, bất quá hắn trực tiếp lắc đầu, cái này thần bí vòng xoáy hắn cũng không khống chế được. Phản chính cũng không nguy hiểm gì, tương phản còn khả năng mang đến cho hắn thiên đại tốt chỗ. Đó là một tòa hình lục giác vật kiến trúc, sông thẳng thương khung, bề ngoài phẳng phất có lưu ly một dạng, phản xạ lũ sán lạn thần quang, rộng lớn mênh mông, chính là chỗ này. Diệp Lăng đi tới nơi này bên ngoài thần điện chi về sau, lập tức nhếch miệng cười, mà sau hướng cái kia vật kiến trúc đại môn chỗ điên cuồng lướt tới. Cái này thần điện đại môn, mơ hồ phảng phất bị một tầng vũ khí cho bao phủ, không có bất kỳ người nào biết trong này đến cùng có cái gì. Hưu, chỉ thấy Diệp Lăng cùng Bạch Liên Hoa thân ảnh hướng thần điện bên trong tiêu xạ đi. Sau một khắc, thân ảnh của hai người hoàn toàn biến mất ở vùng thế giới này. Mà khi Diệp Lăng hai người tiến nhập chi về sau, cái kia Sở Hùng thân ảnh liền nhanh chóng xuất hiện ở nơi đây. Nhìn cái kia thần điện, không chút do dự nào, nhất đầu liền ghim đến bên trong. Nhưng là, làm Sở Hùng nhất đầu quấn tới bên trong một khắc kia, hoàn toàn ngây dại, ở trước mặt của hắn, Diệp Lăng cùng Bạch Liên Hoa đề phòng xâm nghiêm đứng ở một cái to lớn đại điện bên trong. Nơi đây giống như một không gian riêng biệt tựa như, mà ở Diệp Lăng cùng Bạch Liên Hoa trước mặt, tắc thì là có thêm đủ trên trăm cái thần tướng cảnh nhân vật đáng sợ. Cười gằn nhìn vừa mới tiến vào ba cái, thậm chí cái kia thần tướng cảnh bên trong còn có một cái nhân vật đáng sợ, khí tức cuồng bạo, thậm chí làm cho Diệp Lăng đều cảm giác được từng tia rợn cả tóc gáy. Ba vị thái hư vị diện thiên chi kiêu tử, hoan nghênh các ngươi tới đến thần điện. Ở Diệp Lăng đám ba người đờ đẫn nhãn thần bên trong, một cái khuôn mặt sắc có chút bệnh trạng trắng tuấn lãng nam tử đi ra. Trong mắt của hắn, chuyển hiện một loại diêm dúa hồng, nhưng nhìn qua cũng có chút rợn cả tóc gáy. Tự giới thiệu một cái, bổn tọa Ba Lang, bị trấn áp đến cái này thái hư nguyên cảnh vài chục vạn năm. Rất may mắn, phong ấn nới lỏng, chúng ta đây cũng liền trốn thoát. Chỉ bất quá, chúng ta trốn ra được, nhưng là càng nhiều hơn những thứ kia bị trấn áp cường giả. Vẫn còn ở phong ấn bên trong đây, cho nên ta được mượn các ngươi, tiến vào cái này chân chính thần điện hạch tâm. Cái kia tuấn lãng nam tử Ba Lang nhẹ giọng vừa cười vừa nói, mà Diệp Lăng đám ba người mặt sắc trong nháy mắt thay đổi. Bị trấn áp ở chỗ này vài chục vạn năm, ông trời của ta a, đánh chết ba người bọn hắn, bọn họ cũng không nghĩ đến ở nơi này tất cả mọi người hướng tới thần điện bên trong, dĩ nhiên cất giấu trên trăm cái đáng sợ thần tướng đầu sò. Đặc biệt cái kia Ba Lang, tu vi càng là kinh người, vô hình bên trong tán phát sát cơ, cũng làm cho Diệp Lăng đám ba người có chút kinh hồn táng đảm, thậm chí lưng lạnh cả người. Chiến trận này, chỉ sợ sẽ là thần nguyên cảnh đầu sỏ tới, cũng phải nuốt hận chứ. Ta đi lầm đường, kỳ thực ta đối với cái này thần điện một mạch không có gì cách nghĩ. Xin lỗi, bên kia, Sở Hùng lập tức quyến rũ cười, mà chân sau bước hướng phía sau từ từ lui. Hàng này cái trán trên, lên, mồ hôi hột tầng tầng, hắn sợ a. Hơn 100 cái thần tướng cảnh đầu sỏ, một người một đầu ngón tay, đều có thể bắt hắn cho đâm chết. Chiến trận này phía dưới, hắn về điểm này tu vi đủ cái rắm a. Thực sự là rất thật xin lỗi. Vào thần điện, các ngươi phải giúp chúng ta đi mở ra đi thông thần điện hạch tâm đường. Nếu không, ta có thể không dám hứa chắc ta đám huynh đệ này sẽ giết hay không các ngươi. Ba Lang nhìn Sở Hùng nhếch miệng cười, sau một khắc, trên trăm cái đầu sỏ trực tiếp đem Sở Hùng phong kín đường lui. Sâm Nhiên nhìn vẻ mặt hoảng sợ Sở Hùng, Diệp Lăng cùng Bạch Liên Hoa nhìn nhau, cắn răng, đến nơi này, chỉ sợ hắn nhóm vẫn thật là trước tiên cần phải đè xuống những người này yêu cầu tới a. Nếu không, một ngày bọn người kia đau nhức hạ sát thủ, bọn họ thật đúng là sống không được. Ngươi xem, vẫn là hai người bọn họ tương đối phối hợp, như vậy thì tốt chứ sao. Ba Lang đi tới Diệp Lăng cùng Bạch Liên Hoa trước người, hướng hai người mỉm cười nói, tiếu dung thần bí, nhìn trong lòng hai người nổi lên một tầng hàn ý. Lập tức Ba Lang xoay người, mọi người nhanh chóng thối lui. Mà sau ở cái này đại điện bên trong phía trước nhất, bày biện ra một cái hình tròn to lớn, phảng phất kim loại một dạng, phơi bày một tia ảm đạm sáng bóng. Thứ này chính là mở ra hạch tâm địa phương cơ quan. Đáng tiếc chúng ta này bị trấn áp ở chỗ này tên không pháp khai mở, chỉ có thể làm phiền các ngươi, nhưng về sau lại dẫn chúng ta đưa đến hạch tâm chi địa, các ngươi liền có thể sống sót. Ba Lang chỉ to lớn kia kim loại hình tròn nói đạo. Diệp Lăng cùng Bạch Liên Hoa nhìn nhau, lập tức nhìn về phía cách đó không xa Sở Hùng. Ngươi đi khai mở chứ? Ngươi sở hữu thương tâm, tu vi cũng là thần tướng, chiến lực vô song, ta muốn ngươi đi, vẫn tương đối thích hợp. Diệp Lăng mỉm cười nói. Sở Hùng tức thì ngây dại, khóe miệng co giật, thiếu chút nữa chửi đồng, quỷ mới biết cái này hình tròn đồ đạc có hay không nguy hiểm. Một đám thần tướng cảnh đầu sò sử ở chỗ này không dám động, làm cho hắn đi đó không phải là chịu chết nha. Các ngươi tại sao không đi? Sở Hùng lập tức quát, nghiến răng nghiến lợi, mà Diệp Lăng cũng là đạm nhiên cười nhún vai. Ta ngược lại thật ra nghĩ, bất quá, ngươi xem hai chúng ta thụ thương nghiêm trọng, ở đâu có lực lượng mở lại mở cái này đi thông hạch tâm chi địa vật. Cho nên nói, hay là muốn làm phiền ngươi, lẽ nào ngươi không muốn vì những đại nhân vật này phục vụ? Diệp Lăng lập tức quảng đi một câu xuất hiện, Đặc biệt một câu cuối cùng, nghe Sở Hùng tim đập loạn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.